Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 553, thật cũng muốn đưa đập. Mau tới ăn cướp ta, Tần Dương này rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao cái nào đều có hắn? Xà Ấn Nam sắc mặt xanh xám, dưỡng khí công phu cho dù tốt cũng sắp hoàn toàn nhịn không được. Lúc nào đều có thể nhìn thấy Tần Dương thân ảnh. Bây giờ bọn họ tại Đại Yên rèn đúc sát thần tiễn kế hoạch. Xảy ra chút chỗ sơ suất. Dựa theo phỏng đoán, chuyện này khẳng định là Đại Doanh làm ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Đại Doanh mạng lưới tình báo. Một mực chưa bắt được cái gì xác thực chứng cứ mà thôi. Nhưng trước Doanh Đế triệu tập không ít có học thức người. Đem bọn hắn phong bế. Cũng không tiếp tục thả người ra, dù cho là những người kia người thân, cũng chỉ có thể đạt được một câu, đại đế tự mình triệu kiến. Ủy thác trách nhiệm, trước đó bọn họ tưởng rằng bởi vì đạo thiên quan chuyện, Doanh Đế đang truy tra những việc này, bây giờ lần nữa nhìn một chút bị chiêu mộ đi nhân viên. Không ít người đều đối với quá khứ rất nhiều đồ vật, hiểu rõ vô cùng người. Trong đó có mấy cái, đều cực kỳ am hiểu mấy loại bây giờ không phải chủ lưu phù văn ngôn ngữ. Toàn bộ đều có thể xem như phương diện này chuyên gia học giả. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy hộp rỗng, chỉ hợp với mặt ngoài. Bị người nghiên cứu qua hộp rỗng, liền đã phát hiện gần 20 loại phù văn ngữ ngôn. Chớ nói chi là còn có không ít nhận ra về sau đều giữ kín không nói ra. Xà Ấn Nam bây giờ cũng nhận định, đây là Đại Doanh thần triều âm mưu, vì dẫn xà xuất động, thật sự là hắn bố trí chuẩn bị ở sau. Có người mở ra kim loại hộp, sẽ chỉ nhìn thấy một hộp rỗng, đang đánh mở trong nháy mắt, bên trong sát thần tiễn liền sẽ bị truyền đi. Cho dù bởi vì sát tự bia sát khí nguyên nhân, không cách nào chính xác truyền tống, hắn có thể có đầy đủ nắm chắc. Có thể cầm lại sát thần tiễn, nhưng cái tiền đề này là, cái kia kim loại hộp tại trong tay La Tùng, liền xem như có Yên La Thị tham dự. Hắn cũng không sợ, nhưng mà, bây giờ loạn thành dạng này, La Tùng trong tay đã không chỉ một hộp. Thật thật giả giả thật thật, La Tùng tất nhiên không cách nào phán đoán cái nào là thật. Cái nào là giả, trừ phi mở ra nhìn xem. Lại thêm đã truyền ra tin tức, La Tùng đã mở ra trong đó một cái hộp, bên trong thật có sát thần tiễn. Hắn lặng lẽ nhét vào La Tùng trong tay cái kia kim loại hộp. Nói không chừng sẽ bị La Tùng xem như đồ dòm, vạn nhất lưu rơi ra đi. Hắn lại nghĩ truy tung đến, liền phi thường khó khăn, bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào tại trên sát thần tiễn lưu lại cái gì đồ vật. Vạn nhất lưu truyền đến trong tay Đại Doanh, cho dù có rảnh cái Dương Pháp môn xem như cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Nhưng trên đời này, có khả năng nhất phá giải hòm rỗng người, ngoại trừ tiền triều, chính là Đại Doanh thần triều. Đạo môn hủy diệt cho tới bây giờ, Đại Doanh thần triều tồn lưu đạo môn điển tịch mới là trên đời nhiều nhất, người khác đều có thể cược một chút. Duy chỉ có không dám đánh cược Đại Doanh thần triều cũng biết bước vào hòm rỗng cạm bẫy. Xà Ấn Nam đã không có vạn toàn nắm chắc. Chính nháo tâm, lại lấy được Tần Dương ra nhảy nhót tin tức. Một ngụm lão huyết ngạnh tại cổ họng. Vô danh lửa cháy, đè xuống hỏa khí. Xà Ấn Nam nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh tâm. Nghĩ đến U Linh đấu giá hội, trong lòng cũng bỗng nhiên có chủ ý. Đi, đem chúng ta đạt được hộp, toàn bộ đưa đến U Linh đấu giá hội, lại phái người đi tản bộ tin tức, đều hộp rỗng mà thôi, chỉ có cực nhỏ khả năng, có thể sẽ mở ra sát thần tiễn, nhưng mà Đại Yên Đại Doanh, thế lực khắp nơi, cũng không thể cho phép người khác đạt được sát thần tiễn. Ai cầm ai chết, trước mắt đã chết không ít người, không bằng thấy tốt thì lấy. Nhân cơ hội này, đem hộp toàn bộ đưa đến U Linh đấu giá hội, đã an toàn, lại có thể rơi vào chỗ tốt. bọn họ đạt được hộp đã toàn bộ xác nhận một lần. Mặc dù bị sát tự bia sát khí xâm nhiễm kim loại hộp, ở bề ngoài nhìn không ra bao nhiêu khác biệt, có thể phong cấm phù văn, nhưng đều là không giống, phong cấm pháp môn không giống, tự nhiên đều không phải là nếu bọn họ cùng một chỗ ném ra bên ngoài, phao chuyên dẫn ngọc là biện pháp tốt nhất. Dù sao, hiện tại hắn đã không xác định kim loại hộp có phải hay không còn trong tay La Tùng. Tình báo nói, La Tùng trong tay hộp mở ra sát thần tiễn chỉ có 10 chi. Bây giờ hắn đã triệt để mặc kệ chuyện này, toàn bộ ủy thác cho Yên La Thị. Yên La Thị bên này cũng xuất thủ trọn vẹn 4 cái chưa mở ra hộp. Hình như trong tay tất cả mở không ra, toàn bộ xuất thủ, liên lụy đến Đại Yên, Đại Doanh, quyền quý, đại môn phái, các phương cường giả, tình báo của bọn hắn không cách nào làm được không rõ chi tiết. Lại thêm mấy chục cái hộp, hắn đã triệt để không xác định chính phẩm ở đâu. Rất nhanh, Đại Yên trong thần triều, U Linh Hào cứ điểm tạm thời xuất hiện, mỗi 3 ngày đều đổi chỗ khác, một mảnh trong phạm vi, bất kỳ người nào muốn gửi đấu đều có thể cam đoan bọn họ thần không biết quỷ không hay đến. Vô thanh vô tức đi, mỗi đổi chỗ khác, tại chỗ đều sẽ bị ô sắc cầu rửa sạch, làm lớn ra phạm vi, lại thêm nhân viên lưu động lớn, không ai có thể truy xét đến cụ thể là ai gửi đấu. Những hơn phân nửa đều hộp rỗng đồ vật, xa không đáng dưới triều đình vốn gốc đi thảm thức điều tra. Cha cũng cha không ra cái gì. Đại thành trì bên trong, định cư người cùng lưu động người, động một tí mấy trăm vạn, bọn họ cầm mặt trở về ngược dòng. Lần này xem như U Linh đấu giá hội lần đầu offline hoạt động. Dĩ vãng đều có thư mời người, trước báo lên đồ vật, chờ đến khi thiên lại đem hàng hóa đưa đập, có thể có thư mời mối khách cũ, không phải có thực lực, chính là có thế lực. Tần Dương cũng không lo lắng bọn họ xảy ra trở mặt. Ở các nơi cường giả cùng thế lực lớn trước mặt thất tín, cũng không tổn thất một món bảo vật nghiêm trọng nhiều. Dù sao, ai đưa đập cái gì đồ vật, nhất là thưa thớt có đặc sắc, dù cho là thân phận giữ bí mật, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Giống như lần trước đưa đập huyền hoàng chi khí cùng hạn bạt tinh huyết, người nào không biết ai. Lần này offline đi đầu thu lấy gửi đấu bảo vật, cũng coi là một lần nếm thử. Dù sao offline thu hàng bản thân liền có rất lớn phong hiểm, nếu là bị đoạt, những bảo vật này đều là đảm bảo đền bù. Cũng chính là bởi vì lần này hàng hóa bản thân liền xuất từ Tần Dương trong tay, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tần Dương cũng có thể chiếu nguyên dạng luyện chế lại một lần một. Tối thiểu sẽ không đập bảng hiệu. Về phần có phải thật vậy hay không ném đi hàng, ta nói không có ném. Các ngươi là tín tiếng tăm lừng lẫy U Linh thuyền trưởng, vẫn là tín cướp bóc? Cuộc sống ngày ngày tiếp cận khai mạc thời gian, Tần Dương lẻn vào đến trong đội ngũ, đã tại Lão Thương Sơn cùng Tiểu Thương Sơn hai mảnh địa phương dạo qua một vòng. Hôm nay chính là triệt để kết thúc thời gian, so dự đoán nhiều hơn một chút. Lần này gửi đấu bảo dương khoảng chừng 28 cái, gửi đấu người trong đại bộ phận không phải tán tu, chính là thế lực nhỏ, chỉ có 4 cái bảo dương là thế lực lớn gửi đấu. Trong lòng Tần Dương ngược lại nghĩ lại nhẫn tâm điểm, lại nhiều tạo ra đến 180 cái thuận tay đấu giá. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, quá phát dồ cũng không quá an toàn. Sau gửi đấu nhiều 1-2 cái không có gì, nhiều hơn nhiều liền sẽ khiến người hoài nghi. Dù sao trước mắt gửi đấu, Tần Dương đúng là không sợ bị người truy tra ra đến, mỗi một đều có chủ, hắn chính là cái đáng tin cậy bình đài mà thôi. Bán đấu giá thu nhập 90% về gửi đấu người tất cả, 10% là phí thủ tục, 10% phí thủ tục cũng đầy đủ Tần Dương hồi vốn, còn lại 90% xem như cho trung hạ tầng tu sĩ đưa phúc lợi. Kiếm tiền đều thứ yếu, khai thác thị trường cũng thứ yếu, nếm thử mới đường đi cũng không trọng yếu. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải kiếm tiền. Có nhiều như vậy đồ vật ngăn tại phía trước, mới có thể ẩn giấu đi hắn mục đích thực sự. Hành tẩu trên đường, bỗng nhiên Tần Dương dừng bước lại, đối với Ôn Vũ Bá nói, cho lúc trước ngươi độn yên, ngươi an trí xong không có? An trí xong, tốt, ngươi đi trước, chuẩn bị chủ bị đấu giá hội. Lần này xem như đặc thù buổi diễn, nhưng buổi sáng giao dịch vẫn là phải tiếp tục. Đấu giá hội khâu, lần này cũng chỉ đấu giá Bảo Dương. Cái khác đồ vật, toàn bộ xếp tới lần tiếp theo. Thuyền trưởng, Ôn Vũ Bá muốn nói lại thôi. Ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Được, Ôn Vũ Bá xuất ra đột yên. Thôi động, chỉ trông thấy một cỗ khói trắng bay ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Thoáng qua ở giữa, hơi khói tiêu tán, Ôn Vũ Bá thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không ai muốn ăn cướp, làm sao có thể, chỉ có điều những ngày gần đây, nhiều mặt kiềm chế lẫn nhau, không ai dám tùy tiện xuất thủ mà thôi. Cho dù có người muốn xuất thủ, cũng tất nhiên là đợi đến hắn thu gửi đấu bảo vật kết thúc về sau, lại động thủ mới có thể lợi ích tối đại hóa. Mà lại muốn động thủ người, cũng tất nhiên chỉ có một lần cơ hội. U Linh đấu giá hội gửi đấu bao nhiêu cái bảo dương, mỗi ngày đều sẽ ở thư mời bên trên đổi mới. Tần Dương nhận được 28 cái gửi đấu bảo dương, mà trong tay hắn cũng phải có 3 cái. Kế hoạch cùng một chỗ đấu giá, thịnh phóng lấy 50 chi sát thần tiễn chính phẩm bảo dương. Giống nhau như đúc đồ giỏm không bảo dương, giống nhau như đúc đồ giỏm bom bảo dương, thư mời bên trên đánh dấu ra chính là 31 cái. Trong tay hắn cầm 31 cái bảo dương, cũng không tin không ai sẽ không động tâm. Chi đi Ôn Vũ Bá, Tần Dương sửa sang lại một chút quần áo, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đổi khuôn mặt, nhưng dùng lại mặt nạ ra người, tăng thêm mê hoặc cảm giác pháp môn. Loại phương pháp này chỉ có thể giấu giếm được người bình thường. Thật có cái gì cường giả có đặc thù pháp môn, tuyệt đối có thể một chút xem thấu hắn chân thân. Tỷ như hư trung chân kinh truyền nhân, tuyệt đối có thể xem thấu, thậm chí sẽ không bị Tần Dương phát giác được. Ẩn giấu đi thân phận, tự mình đến nơi này xử lý chuyện, lấy tình báo của bọn hắn, hẳn là có thể tra được. Nhân ngẫu sư không có theo tới, mà trên người hắn lại dẫn chí ít 30 đi lên bảo dương. Cơ hội tốt như vậy, cũng không biết hắn có thể hay không tới. Bên ngoài 500 dặm, La Bách vùi tại một cái ngọn núi, mặt mỉm cười giơ ly rượu lên. Loại này rừng núi hoang vắng, vậy mà có thể gặp được Vương đại nhân, quả thực không dễ. Mời. Đối diện người kia sắc mặt hơi có chút khó coi, không có đi uống rượu cúp, chỉ trầm giọng nói, là đại công tử, ngươi hẳn phải biết ta là vì ai làm việc. Biết, thái tử điện hạ. La Bách giơ chén rượu, xa xa hướng về hỏa đô phương hướng mời một ly. Biết ngươi còn dám như thế. Vương đại nhân vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, sau lưng hắn mấy người cũng đồng thời lộ ra sát cơ. Trên mặt La Bách nụ cười chậm rãi tiêu tán, mặt không thay đổi đặt chén rượu xuống. Xem ra thái tử điện hạ không cần Yên La thị thiện ý. La Bách xoay người rời đi. Vương đại nhân sắc mặt biến huyễn, nhìn phương xa, nghĩ ngợi thời gian này người của U Linh Hào cũng đã quay trở về, lại không đến liền không còn kịp rồi. Là La Bách nói đều nói đến đây, hắn nếu không nể mặt mũi, sẽ cùng tại thay thế thái tử đắc tội Yên La thị. Đừng nhìn Yên La thị gia chủ không phải La đại công tử, nhưng ai không biết, hiện tại vị gia chủ này chỉ khẩn cấp trưởng bối mà thôi, bản thân cũng không có nhiều năm tốt sống, mà lại không có hậu bối. Đợi đến Yên La thị ổn định lại, tự nhiên La Bách sẽ thường thường vững vàng hoàn thành bình thường tiếp nhận quá trình. Vương Đại Nhân không kịp ngẫm nghĩ nữa. La Bách đã đi ra đình nghỉ mát. La Đại Công Tử dừng bước. Vương Đại Nhân ngăn cản La Bách, yên lặng từ bỏ nhiệm vụ, lộ ra chân thành tha thiết nụ cười. La Đại Công Tử hiểu lầm. Hạ quan chỉ có nhiệm vụ khẩn cấp mang theo mà thôi. Chẳng qua, cái gì nhiệm vụ khẩn cấp cũng so ra kém La Đại Công Tử mời uống rượu. Sắc mặt La Bách hơi chậm, đợi Vương Đại Nhân nói vài câu lời hữu ích. Hắn mới một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt liếc qua phương xa, yên lặng lặng chờ. Đây là La Tùng xin nhờ hắn làm chuyện, ngăn lại Hỏa Đô người tới, không cho bọn họ đối với người của U Linh Hào xuất thủ. La Tùng cùng Tần Dương chuyện hợp tác, đã nói cho hắn biết một bộ phận, hôm nay chính là dẫn xà xuất động thời gian. Hắn phải bảo đảm, đại yên người của triều đình, sẽ không tới xuất thủ là được. Tần Dương chính là mồi nhử, dẫn dụ vị kia hư không chân kinh truyền nhân xuất hiện mồi nhử. Chỉ cần đối phương xuất hiện, Yên La Thị liền có cơ hội báo thù. La Bách biết Yên La Thị bây giờ chịu không được chấn động, cho nên hắn không thể ra tay. Hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Là cơ hội này, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lấy Yên La Thị nhất định tiếp theo nhâm gia chủ, mà lại sẽ không chờ quá nhiều năm. Hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể nhẹ nhõm ngăn lại Hỏa Đô người tới. Tần Dương muốn chỉ đại yên triều đình đừng tham gia tiến đến là được. Về phần những người khác, không sợ chết liền đến thử một chút. Lúc này bay đến giữa không trung, sẽ bị người bắn bia. Cho nên Tần Dương hành tẩu tại đại địa phía trên, thuận tay ma luyện một chút Gang Tấc Thiên Nhai Cấm. Chậm rãi bước chân đi thong thả, vừa sải bước ra, chính là trăm trượng khoảng cách. Hắn có thể trong nháy mắt điệp ra số tầng, so với Mông Sư Thúc sai biệt quá xa. Cái pháp môn này, dựa theo Tần Dương đoán chừng, cũng chính là màu lam sách kỹ năng mà thôi. Là đang lừa Sư Thúc trong tay, phát huy ra uy năng, nói ít là cũng đến từ sắc kỹ năng cực hạn. Sở trường một môn, đích thật là vương đạo. Đây cũng là trên đời tuyệt đại bộ phận tu sĩ đi đường đi. Đến mức lô hỏa thuần thanh, hao tổn Lam thiếu gia, vẫn là thuấn phát, không có kỹ năng trước giao, uy năng còn càng lớn, vận dụng càng linh hoạt, so với phẩm giai cao hơn thần thông, còn muốn càng tốt hơn một chút. Tần Dương hành tẩu tại đại địa, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, mà 8000 trượng không trung bên trong, cách 3 tầng tầng mây, Hoàng Anh đứng lơ lửng trên không, bên cạnh hắn, một hình như huyễn ảnh, như mộng như ảo người, đó là cái cạm bẫy. Hoàng Anh trịch địa hữu thanh, mảy may hoài nghi đều không có. Tần Dương người này, gian trá giống như quỷ, đối với mình an toàn, càng nhìn chúng, hắn dịch dung cải diện, che giấu tung tích lại tới đây, tất nhiên là sợ người khác xử lý không tốt. Hắn tất nhiên đã sớm ngờ tới, có người sẽ lên lệch ra tâm, hắn làm sao lại không mang theo hộ vệ của hắn. Trên tình báo rất xác định, hộ vệ của hắn tại hắn trong trang viên, đánh giám, những thứ ngu xuẩn kia, tài giỏi cái gì, bọn họ ở lúc mấu chốt tình báo, chuẩn qua mấy lần, bọn họ tự mình tiến vào tuyệt địa trang viên nhìn qua a. Làm sao biết đây không phải là che đậy bọn họ giả tưởng. Nhắc lên tình báo, Hoàng Anh liền có chút nổ. Mấy năm này để những tin tình báo kia nhân viên lấy được tình báo, chỉ cần là chỗ mấu chốt, không phải hoàn toàn tìm không thấy, chính là sai. Tỉ như Mộc Thị hậu nhân, bọn họ đến bây giờ còn không tìm được đối phương ở đâu. Sống hay chết, đó là cái cơ hội. Liền xem như cạm bẫy, cũng dương mưu, hư không chân kinh truyền nhân giọng nói lãnh đạm, trên người hắn có 31 cái bảo dương, trong đó còn có một, hư hư thực thực chúng ta bảo dương, mà ở trong đó là đại yên, không phải đại doanh, muốn giết hắn, đây là cơ hội tốt nhất, còn có đấu giá hội. Không có khả năng, đấu giá hội ai dám động đến tay, ai liền đắc tội tất cả mọi người. U linh đấu giá hội chỗ bí cảnh, căn bản chịu không được chúng ta loại thực lực này giao thủ. Chỉ cần động thủ, tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi nếu muốn đem khắp thiên hạ thế lực lớn toàn bộ làm mất lòng, liền đi ở nơi đó động thủ. Ta sẽ không giúp ngươi xuất thủ. Ta rất xác định, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Hộ vệ của hắn, tuyệt đối trong bóng tối thủ hộ lấy hắn. Có hộ vệ của hắn, chúng ta ai cũng giết không được Tần Dương. Hoàng Anh giọng nói hoàn toàn như trước đây chắc chắn. Lần trước cùng nhân ngẫu sư giao thủ, nàng đã lưu lại âm ảnh. Loại kia đánh không chết không vung được ra hỏa, quả thực quá ác tâm người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.